đến. Sau khi Rasul hết lời thuyết phục, Lê Cân đồng ý tới gặp Hiram ở một địa điểm trung gian. Cuộc gặp gỡ diễn ra không mấy suôn sẻ, thì Lê Cân vẫn giữ ác cảm với hoàng tử Hiram. Hai người liên tục to tiếng với nhau, và Rasul cũng bị kéo vào cuộc cãi lộn ấy. Hoàng tử Hiram tiết lộ sự thật về người có tên là Phút. Theo đó, Phút thực sự ra tên là Perus, là một quan tư tế thông thái ở Babylon và là cận thần của nhà vua nước Assyria. Thế nhưng Đề Cần chẳng mấy lưu tâm ngoài việc to tiếng với hoàng tử thành thiên. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Cuộc gặp gỡ có giữ được hòa hảo để bàn tới món hời như Rasul nói? Sau đây, giọng đọc Việt Hùng đã gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn người Ba Lan Boleslav Brut, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Chứng kiến lòng nhiệt thành của lính đánh thuê Libya đối với thái tử và lòng ân huệ thái tử dành cho họ, ngài chúa châu và các quan lại địa phương thấy ái ngại cho mình. Một chúa tể đó, đại quan văn nói nhỏ vào tai Sophra, thái tử bà muốn thì bọn người này chắc dùng gươm giết sạch chúng ta và con cái của chúng ta. Ngài chúa châu hoàng hồn chỉ còn biết trông cậy vào các thần linh. Xin các ngài rộng lòng che chở. Đêm khuya, Ramét về cung điện của mình và gia nhân bẩm báo với ngài rằng phòng ngủ của thái tử đã thay sang chỗ khác. Sao lại làm vậy? Vì ở phòng cũ, phát hiện thấy có rắn độc à, hiện còn nấp ở đâu đó chưa tìm ra. Ở góc cung điện gần kề nhà chúa châu, có một phòng ngủ mới. Tắm táp xong, thái tử đặt lưng lên tấm đệm mềm. Thế vậy, đám người hầu đi sang các phòng khác ở phía đằng xa. Mấy ngọn đèn tắt dần, gió mát lẫn hương hoa lan tỏa khắp phòng. Đồng thời từ phía trên cao, có tiếng thụ cầm nhẹ nhẹ lan xa. Một lúc sau, trên cao xuất hiện một chiếc kiệu hình dạng thuyền vàng, chở một ngôi nhà hóng mát cỡ nhỏ kết hoa. Những tràng hoa hồng quấn quanh cột nhà, nóc nhà kết bằng hoa tím và hoa sen. Treo trên những sợi dây cuốn lá, chiếc thuyền vàng lặng lẽ hạ xuống phòng ngủ. Thuyền đỗ xuống nền nhà, và từ phía sau những đóa hoa, mỹ nữ bước ra khỏi kiệu không gian, lại quỳ trước mặt hoàng thái tử. Có phải nàng là con gái của Sophra không? Hoàng thái tử hỏi người con gái. Ngài nói đúng, bẩm ngài. Và dẫu vậy, nàng vẫn đến với ta. Tiện thiếp van lại thái tử. Xin thái tử tha cho cha tiện thiếp. Ta mà không tha, thì nàng bỏ đi chắc. Không... Cô gái thốt lên nho nhỏ. Ramét kéo nàng vào người mình và ôm hôn ngấu nghiến. Hai mắt sáng bừng. Vậy thì ta tha cho cha nàng. Thái tử nói. Ôi, chàng mới quý hóa làm sao? Nàng thốt lên ôm chặt thái tử. Rồi sau đó nói tiếp giọng mơn trớn. Chàng có xuống lệnh bắt bồi thường những thiệt hại mà tên thợ điên rồ đã gây nên cho cha tiện thiếp hay không? Ta sẽ xuống lệnh. Và chàng có đem tiện thiếp về nhà chàng? Ramét ngắm nghía cô nàng. Ta sẽ mang nàng về, vì nàng thật là kiều diễm. Ngày hôm sau, thái tử nhiếp chính vui vẻ nhận lời cung chúc và dự cuộc yến tiệc của ngài chúa châu. Thái tử công khai ngợi khen tài cai quản của chúa châu và để bồi thường thiệt hại do tên thợ đào say rượu gây nên. Chàng biếu ngài chúa châu một nửa số nồi son bát đĩa chàng nhận được ở thành Anu. Nửa còn lại của món quà đó dành cho người con gái của ngài chúa châu, nàng Abeb Mỹ Lệ, với tư cách là bà lớn trong cung thái tử. Ngoài ra, nàng còn đòi lấy từ két của thái tử trả cho mình 5 talent, sắm trang phục, cưỡi ngựa và mua nô tỳ. Chiều tối, thái tử miệng ngáp nói với Tutmosis: Đức Pharaon cha ta từng dạy ta một bài học lớn trong đời là đàn bà đắt lắm. Sẽ còn tệ hơn thế khi không có họ, công tử đáp. Nhưng ta đã có tới 4 nàng, mà thậm chí ta cũng không biết tường tận là đã có bằng cách nào. Ta có thể nhượng cho đệ 2 nàng. Trong đó có Sara chứ? Nàng đó thì không, nhất là nếu nàng sẽ sinh con trai. Thái tử mà cho mấy con chim cu mái này của hồi môn kha khá vào thì rồi khắc tìm được chồng cho chúng đấy. Thái tử lại ngáp dài. Ta không thích nghe về của hồi môn. Ôi, may phúc quá. Ta đã vùng ra khỏi tay các người mà sẽ đi ngồi cùng với các quan tư tế. Đại huynh làm thế thật sao? Ta phải làm, rốt cuộc, biết đâu ta sẽ hỏi được họ vì sao các pharaon cứ nghèo hoài. Và thôi, bây giờ thì đi ngủ. Cùng ngày hôm đó, tại Memphis, Dagon, người Phoenicia, nhà tài chủ của hoàng tử kế vị, nằm dài trên đi văng dưới mái hiên cung điện của mình, đùa với chú khỉ con, tai lắng nghe viên ký lục đọc các chứng từ. Lúc này tên nô lệ được trang bị khươm, mũ chiến, giáo và lá chắn vào tâu báo. Có ngài Rabsun, từng là nhà buôn Phoenicia định cư tại Memphis đến thăm. Khách bước vào cúi chào, nháy mắt làm hiệu. Nhà tài chủ Dagon lệnh cho viên ký lục và 2 tên nô lệ đi xuống dưới nhà. Sau đó, vốn là người cẩn tắc, nhà tài chủ ngó kỹ các góc phòng rồi nói với khách. Chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Ramsun vào chuyện ngay, không có khai mào. Ngài tài chủ có hay, hoàng tử Hair từ thành Thia đã tới đây. Dagon nhổm dậy trên đi văng. Cầu cho hủi lậu đổ xuống người hắn và họ tộc của nhà hắn. Nhà tài chủ hét to. Ông ta có nói với tôi. Khách điềm tĩnh nói. Giữa các ngài đã có sự hiểu nhầm. Hiểu nhầm là cái quái gì hả? Dagon thét lên. Tên cướp này lấy trộm của ta, hủy diệt, tàn phá. Khi ta phái các con tàu của mình đuổi theo các tàu của bọn người Thir, đang đi về phía tây lấy bạc. Quân lái tàu của Hair quăng lửa vào tàu của ta, định cho tàu của ta mắc cạn. Và thế là tàu của ta đành quay về tay không, chém, cháy xém hết, nổ lẹt đẹt. Cầu cho lửa trời thiêu cháy hắn. Nhà tài chủ điên khủng nói. Giả dụ Hair có món béo bở mang cho ngài thì sao nào? Người khách lãnh đạm hỏi. Cơn sông tố gầm rú trong ngực Dagon lập tức lặng im. Hắn hạ dĩ cho ta món lợi gì nào? Nhà tài chủ hỏi, giọng hoàn toàn điềm tĩnh. Rồi ông ta khắc tự mình đàm đạo với ngài. Có điều muốn vậy thì phải gặp được ngài cái đã chứ. À, thôi được, cho hắn đến đây. Ông ta thì lại nghĩ, ngài phải đến gặp ông ta thì mới phải đạo ạ. Bởi ông ta là ủy viên hội đồng tối thượng ở Thier cơ mà. Ta mà phải vác mặt đến gặp hắn thì hắn chỉ có toi mạng thôi. Nhà tài chủ lại phẫn nộ quát lớn. Khách kéo ghế lại gần đi văng, đoạn vỗ nhẹ vào đùi chủ nói. Ngài Dagon này, mong ngài hiểu tôi. Tại sao ta lại phải không hiểu ngài? Và tại sao ngài... Ngài là Rabsun, lại không nói với ta. Ngài. Ngài Degan ơi, ngài chớ có dại. Khách khuyên nhủ, ngài không chịu đến gặp ông ta không chịu đến gặp ngài, thì làm sao các ngài có thể tính chuyện làm ăn với nhau được nào? Ngài Rabsun này, chính ngài dại thì có. Nhà tài chủ lại nổi khùng. Bởi ta mà vác xác đến gặp hai, thì thà rằng chặt tay ta đi còn hơn. Bởi ta sẽ mất một nửa lời lãi vì cái phép lịch sự đó. Khách suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ngài vừa nói những lời lẽ thật là khôn ngoan. Cho nên tôi mới mách với ngài một cách như thế này nè. Ngài đến chỗ tôi, hai cũng vậy, và hai ngài cùng bàn chuyện làm ăn ở đó. Đi gần nghiêng đầu, nheo hai mắt hỏi một cách tinh quái. Ramsun này, ngài nói toạc ra đi, hắn cho ngài bao nhiêu? Về khoản gì? Về cái khoản ta đến nhà ngài và bàn chuyện làm ăn với thằng chó ghẻ này chứ còn cái gì nữa nào? Tôi làm vậy là vì lợi ích của cả nước Venetia, cho nên tôi không cần kiếm trác gì ở đây cả. Ramsun tức giận đáp. Để cho con nợ trả cho ngài như thế thì đó là sự thật. Để cho con nợ không trả cho tôi, nếu tôi kiếm trác gì ở đó, chỉ mong sao Venetia không bị tiêu vong. Ramsun phẫn nộ quát to. Thế là hai người từ biệt nhau. Lúc chiều tà, Degan ngồi kiệu đi vào nhà Ramsun. Hai rồi đâu? Degan kênh kiệu hỏi chủ nhà. Không có. Sao lại thế? Vậy ta phải đợi hắn hay sao? Không có ngày ấy ở trong phòng này, nhưng ở phòng thứ ba, chỗ vợ tôi. Chủ nhà đáp, ngài ấy đang thăm vợ tôi. Ta sẽ không đến đó đâu. Nhà tài chủ nói, ngồi xuống tràng kỳ. Mời ngài quá bộ sang phòng thứ hai. Đúng lúc này thì ngài hai cũng đang vào đó. Sau một hồi cự tuyệt, để gần đành xuống nước. Một lúc sau, theo tín hiệu của chủ nhà, gã bước vào phòng thứ hai. Cùng lúc, từ mấy căn phòng ở đằng xa, xuất hiện một người không cao, râu bạc, vận choàng bảo Togo theo chỉ vàng, đầu đội chiếc vòng vàng. Đây là... Chủ nhà đứng giữa hai người nói. Đây là quý ngài Hoàng tử Hai, ủy viên hội đồng tối thượng, thành Tier. Đây là ngài Degan kính yêu, nhà tài chủ của hoàng tử kế vị ngai vàng, kiêm quan nhiếp chính Hạ Ai Cập. Hai vị khách khoanh tay trước ngực cúi chào nhau, đoạn ngồi vào hai chiếc bàn tách biệt nhau đặt giữa phòng. Hai gạt nhẹ choàng bào để khoe chiếc bể đay bằng vàng cỡ lớn trên ngực mình. Đáp lại Degan lần chuỗi tràng hạt cỡ to bằng vàng mà gã đã được Thái tử Ramet ban tặng. Tôi, Hai, lão già cất lời, xin chào ngài. Ngài Degan, cầu chúc ngài lắm của nhiều tiền và làm ăn phát đạt. Tôi, Degan, xin chào ngài. Ngài Hai, và tôi cũng xin cầu chúc ngài những gì ngài vừa chúc tôi. Ngài lại muốn cãi nhau rồi chắc? Hai bị chọc tức ngắt lời. Tôi cãi nhau ở chỗ nào hả? Ramsun, ngài nói thử coi, có phải tôi cãi nhau không nào? Tốt hơn cả, có lẽ các ngài nên bàn chuyện làm ăn, chủ nhà nói. Sau một lát suy tư, Hai rồi bắt đầu. Các bạn hữu của ngài ở xứ Thier qua tôi muốn gửi tới ngài những lời hỏi thăm đồng thắm. Họ chỉ gửi có thế thôi ư? Dagon nói với giọng chế giễu. Thế, ngài thích họ gửi cho ngài cái gì nào? Hire, cao giọng đáp. Im lặng, hòa giải. Chủ nhà cướp lời. Hire hít thở mấy lần rồi nói. Đúng rồi, ta cần hòa giải. Thời mạt vận sắp đến với Phoenicia. Phải chăng biển cả đã làm các ngài Thier hoặc Sidon chết chìm rồi? Dagon cười hỏi. Hire nhổ nước bọt rồi nói. Hôm nay, sao các ngài có vẻ khó tính làm vậy? Thằng này lúc nào mà chả khó tính, khi người ta không gọi nó là quý ngài. Con ngài, sao ngài không gọi ta là ngài kính yêu? Ta đây là hoàng tử kia mà. Có thể ở Phoenicia, Dagon đáp. Còn khi ở Aristia, đến gặp bất kỳ một chúa châu nào, thì ngài cũng phải đợi ngoài hiên 3 ngày để được tiếp kiến. Khi người ta tiếp ngài, thì ngài phải nằm dạp bụng như mỗi nhà buôn Phoenicia. Thế còn ngài sẽ làm gì với một tên mọi dợ định đóng cọc vào thân xác ngài? Iron đầy nghiến. Tôi sẽ làm gì thì cũng chưa biết được. Dagon nói, có điều ở Ai Cập, tôi ngồi cùng ghế với hoàng tử kế vị, mà bây giờ còn là quan nhiếp chính. Hòa giải, bẩm quý ngài. Hòa giải, bẩm ngài kính yêu. Chủ nhà khuyên ngăn hai người. Hòa giải cái cóc khô gì? Khi thằng cha này chỉ là một tay nhà buôn thuần túy Phoenicia, thế mà lại định khinh miệt ta. Dagon thét to. Thằng cha này có 100 con tàu đó nhá. Hai rồi quát lại. Còn Đức Pharaoh có 20.000 thành thị và thôn ấp khi đó. Các quý ngài đang làm chìm một món lợi và chìm cả nước Phoenicia rồi đó. Ramstone lúc này đã lớn giọng nói. Hai rồi, hai tay nắm chặt. Xong lặng im suy nghĩ. Tuy nhiên, ngài phải công nhận một điều. Sau một lát, Hiron nói với Dagon. Trong số 20.000 thị thành của Pharaoh, thì chẳng có bao nhiêu là đích thực của đức vua. Chắc là ngài kính yêu định nói. Dagon đáp, 7.000 thị thành trong tay các đền thờ, và 7.000 trong tay các vị quan to chứ gì. Lúc nào cũng còn lại 7.000 đích thực là của Đức Thánh Thượng. Chẳng ăn thua gì, vì quý ngài phải trừ đi 3.000 làm tài sản thế chấp cho các tư tế, còn 2.000 cho người Phoenicia chúng ta thuê. Ngài kính yêu nói đúng, Dagon nói. Tuy vậy, lúc nào đức vua cũng có trong tay 2.000 thành thị cực kỳ giàu có. Quỷ Chiffon có ám ảnh các ngài đó không? Ramstone lại điên đầu. Bây giờ, các ngài ngồi tính từng thành phố của Pharaoh, cầu chúc nhà vua. Im ngay! Dagon nói nhỏ, bật khỏi ghế. Khi đại hạn đang treo lơ lửng trên đầu Phoenicia, Ramstone kết thúc. Ta muốn biết đó là đại hạn gì? Dagon ngắt lời. Vậy, xin nhường lời cho Hire, ngài khắc biết. Chủ nhà nói. Thì nói đi. Quý ngài có biết chuyện gì đã xảy ra tại quán trọ dưới con tàu của người anh em của chúng ta? Hazardon. Hai rồi khai mà. Thằng này không có anh em trong đám chủ quán rượu đâu nha. Dagon vẻ nhạo báng nói. Cầm ngay! Ramstone bực tức quát, tay sờ vào cán dao găm. Ngài ngu chẳng khác gì một con chó sủa. Mày cáu cái nỗi gì nào? Thằng buôn xương kia. Dagon đáp, tay cũng sờ vào dao. Im lặng, Hòa giải. Hoàng tử trọng tài can ngăn hai người và cùng thõng cánh tay gầy guộc xuống thắt lưng. Phải mất một lúc, cả ba vị đều rung mũi và quắc mắt. Cuối cùng hai rồi, người đầu tiên có phần chấn tĩnh, lại bắt đầu y như nãy giờ không có chuyện gì xảy ra cả. Cách đây vài tháng, có một gã phút nào đó từ thành phố Hakran đến nghỉ tại quán trọ của Azhadon. Hắn đến để đòi nợ 5 talent của một tư tế nào đó. Để gần cướp lời. Thế tiếp theo là gì nữa nào? Ai rồi hỏi. Chẳng là gì cả. Hắn được một nữ tư tế thương cảm và theo lời khuyên của cô nàng, hắn đã đi Tembi để tìm con nợ của mình. Quá là ngài có bộ óc của đứa trẻ con và cái miệng liến thoáng của đàn bà. Iron nói. Thằng cha người thành phố Hakran này không phải là người Hakran, mà là người Khande. Tên hắn không phải là Food, mà là Beroes. Beroes. Beroes nhỉ? Để gần nhớ lại, miệng nhắc hai lần. Ta đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Ta đã nghe thấy, Iron nói vẻ khinh thường. Beroes là quan tư tế thông thái nhất hạng ở Babylon, cận thần của các hoàng tử Assyria và của chính đức vua nước này. Thì cứ kệ thay cho hắn là cận thần, miễn sao không phải là Pharaoh, can hệ gì đến ta nào? Nhà tài chủ nói. Rabustun bật dậy khỏi ghế, giơ nắm đấm, dí sát mũi đèn gần đe dọa và thét lớn. Ngài! Ngài là con lợn đực ăn cặn bã của Pharaon. Ngài cần Phoenicia bao nhiêu, thì đây cần Ai Cập bấy nhiêu. Nếu có thể, chắc ngài sẵn lòng bán rẻ tổ quốc để lấy một Rachma. Ui! Đồ chó ghẻ. Dickon mặt tái mét, bình thản đáp lại. Thằng chủ quán đang liến thoáng cái gì vậy hả? Tại Thier, có các con trai của tao, nơi chúng đang học ngành hàng hải. Tại Sidon, có con gái của tao và chồng nó. Một nửa của cả nhà mình tao cho hội đồng tối thượng vay. Dù chỉ là 10% lãi, tao cũng không lấy. Thế mà thằng chủ quán này dám bảo là tao không cần Venetia. Thằng Ramustun kia, nghe ta nói đây. Để cần nói tiếp, sau giây lát. Ta chúc cho vợ con nhà ngươi, các hồn ma tổ tiên nhà ngươi. Sao cho nhà ngươi không phải lo cho họ nhiều như bản thân ta? Lo cho mỗi con tàu của Phoenicia, cho mỗi viên đá của xứ Thier, Sidon, thậm chí cả Sapet và Apsit nữa.